Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1332, 1332, Đạo Quân ban cho bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Phương Thốn Sơn phát sinh biến cố cũng trong lúc đó. Nam Phương Thiên Đình trong một tòa bí ẩn thâm cốc trong. Công Tôn Nhạc đi tới Lục Nhai Đạo Quân đạo quan trước. Lục Nhai Đạo Quân tại tinh xảo vườn thuốc trong. Chính nhàn nhã uống trà. Công Tôn Nhạc vốn là bực bội nổi giận trong bụng, cố nén không có phát tiết. Hôm nay nhìn thấy Lục Nhai Đạo Quân bộ dáng này, suýt nữa không khống chế được tâm tình. Tại chỗ nổ tung, Công Tôn Nhạc đích tình tự ba động, không có thể giấu giếm được Lục Nhai Đạo Quân. Lục Nhai Đạo Quân trong mắt lóe lên một cái kinh ngạc. Thản nhiên nói, Công Tôn Nhạc, ngươi hôm nay địa vị cao quý vương bảng đứng đầu. Làm sao lớn như vậy tính tình? Tu đạo tu đã mấy vạn năm. Công phu này đều dùng đi nơi nào? Lục Nhai Đạo Quân giọng của nhu hòa. Nhưng mắt sáng như đuốc. Giống như hai thanh lợi kiếm. Đâm thẳng Công Tôn Nhạc ở sâu trong nội tâm. Công Tôn Nhạc trong lòng rùng mình. Nghĩ vậy Lục Nhai Đạo Quân thủ đoạn. Vội vã thu liễm lửa giận. Không mặn không lạt nói ra. Đạo Quân ngược lại lòng dạ rộng rãi. Hôm nay còn có tâm tư tại đây uống trà. Ha ha, Lục Nhai Đạo Quân khẽ cười một tiếng. Đạo, ngươi giọng điệu này không đúng. Tại sao đối với bản quân lớn như vậy oán khí? Dừng một chút, Lục Nhai Đạo Quân lại nói. Đơn giản chính là Thanh Đế xuất sơn mà thôi. Một mình hắn, còn có thể lật lên sóng gió gì? Nhắc tới Thanh Đế. Công Tôn Nhạc càng là giận không chỗ phát tiết, cười lạnh nói, Đạo Quân, lúc đầu ngươi ở đây lạc địa chạy trối chết, sợ là đã đoán được là Thanh Đế xuất sơn đi, sau lại chúng ta tìm ngươi đi tiến công hiệp vực, ngươi cũng chối từ không đi, ngôn từ không rõ, chắc chắn cũng là biết Thanh Đế tại hiệp vực trong, ngươi ngược lại giỏi tính toán, làm hại chúng ta mũi dính đầy cho. Lục Nhai Đạo Quân tùy ý cười cười, vẫn chưa phản bác, xem như là thầm chấp nhận việc này. Công Tôn Nhạc trong mắt lóe lên một cái châm chọc, chậm rãi nói, hôm nay ta đến đây, không phải là bởi vì Thanh Đế. Nga, Lục Nhai Đạo Quân nhíu mày, giơ lên chén trà, thản nhiên nói, nếu là muốn mượn món đó sát khí, ngươi trở về đi, Công Tôn Nhạc đột nhiên nói ra. Lâm Dịch không chết, ân, Lục Nhai Đạo Quân vừa muốn uống một ngụm rau, lại nghe được bốn chữ này, chén trà dơ ở giữa không trung, động tác cứng đờ, Công Tôn Nhạc đối với Lục Nhai Đạo Quân phản ứng rất hài lòng. Tiếp tục nói, không chỉ không chết, còn theo thập tuyệt trận trong đi ra, điều đó không có khả năng, Lục Nhai Đạo Quân đột nhiên cười cười, lắc đầu nói. Lục Nhai Đạo Quân mặc dù tại cười, nhưng trong mắt lại ngạc nhiên nghi ngờ. Công Tôn Nhạc mặt vô biểu tình, lại nói, không chỉ theo thập tuyệt trận trong đi ra, còn chiếm được nhất kiện thánh khí. Ba, Lục Nhai Đạo Quân bóp chặt lấy chén trà trong tay. Cuồn cuộn trà nóng chiếu xuống trên bàn tay. Hồn nhiên chưa phát giác ra. Ban nãy hắn còn khiển trách Công Tôn Nhạc tâm tính không đủ. Hôm nay nghe được tin tức này, cũng là thần sắc đại biến, phản ứng kịch liệt không kém chút nào Công Tôn Nhạc. Công Tôn Nhạc châm chọc nói, đạo quân hàng loạt số tuổi, làm sao cũng lớn như vậy tính tình. Lục Nhai Đạo Quân đã không có tâm tình để ý tới Công Tôn Nhạc trào phúng. Đứng lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm Công Tôn Nhạc, lạnh giọng hỏi, chính là ngươi tận mắt nhìn thấy. Công Tôn Nhạc thản nhiên nói, đương nhiên, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi. Có thánh khí Lâm Dịch, mới thật sự là vương bảng đứng đầu. Lục Nhai Đạo Quân phản ứng chi như vậy kịch liệt, cũng không chỉ có bởi vì Lâm Dịch không chết, chính là Lâm Dịch sống. Lục Nhai Đạo Quân cũng có đầy đủ nắm chặt sau đó là giết hắn một lần. Không ai so với Lục Nhai Đạo Quân rõ ràng hơn. Thập tuyệt trận trong khốn là ai? Người kia nếu là đi ra, rất có thể đánh vỡ hôm nay thiên giới bố cục. Lục Nhai Đạo Quân mặt âm trầm. K. càng nghĩ càng không thích hợp. Lục Nhai đạo quân trước tiên nghe được Lâm Dịch thu được thánh khí. Lợi dụng là Lâm Dịch lấy được là thánh khí Lạc Thư. Nhưng nếu là nữ đế đem Lạc Thư giao cho Lâm Dịch, liền ý nghĩa nàng hơn phân nửa đã bỏ mình. Lục Nhai đạo quân vuốt cằm, ánh mắt chớp động, lại ngồi trở xuống, tâm tình dần dần ổn định. Ngoại trừ Lâm Dịch, ngươi còn thấy được ai? Vì xác nhận chính mình dự đoán, Lục Nhai đạo quân lại hỏi. Một cái bạch sam nữ tử, thần sắc băng lãnh. Công Tôn Nhạc suy nghĩ một chút, nói ra, nghe được bạch sam nữ tử bốn chữ, Lục Nhai đạo quân giật mình trong lòng. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nếu là nữ đế đi ra, Công Tôn Nhạc không có khả năng không biết. Chỉ nghe Công Tôn Nhạc tiếp tục nói, cô gái này tu vi chỉ là thần tướng, ta hoài nghi chắc là chính là cái kia mất tích mấy năm hiệp vực tìm kiếm Lâm Dịch vị thứ ba đệ tử. Lục Nhai đạo quân đối với Lâm Dịch đệ tử căn bản không có hứng thú. Hắn chỉ quan tâm nữ đế chết sống. Tại Lục Nhai đạo quân nghĩ đến, nếu là nữ đế vẫn còn ở, thánh khí vật trọng yếu như vậy, không thể nào biết giao cho một cái bèo nước gặp gỡ người. Huống chi năm đó Diệp Phong ngã xuống, nữ đế tính tình đại biến. Nếu là nhìn thấy ngoại nhân, sợ rằng trước tiên sẽ chém hắn. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy, nữ đế đã ngã xuống. Công Tôn Nhạc cùng Lục Nhai đạo quân hai người nói chuyện với nhau trong lúc đó, xảy ra một cái kỳ diệu hiểu lầm, khiến Lục Nhai đạo quân đoán được phát hiện sai lầm nghiêm trọng. Tại Công Tôn Nhạc nghĩ đến, lúc đầu Lâm Dịch đem tinh hồn kích, tinh thần tháp đều dung nhập vào trong nham tương, lấy được thánh khí tất nhiên là tinh hồn kích, hắn cũng không cần thiết giải thích, nhưng Lục Nhai đạo quân ý nghĩ của cũng lắm bình thường. Lâm Dịch theo thập tiệt trận trong đi ra, nữ đế ngã xuống, lấy được thánh khí cũng chỉ có Lạc Thư, đây hết thảy đương nhiên. Nghĩ đến nữ đế ngã xuống, Lục Nhai đạo quân trong tâm vẫn là dâng lên một hồi thất lạc. Như vậy một cái tao nhã ngạo thế, kinh tài tuyệt diễm nữ tử, không nghĩ tới cứ như vậy lặng lẽ hương tiêu ngọc vẫn. Xác thực kẻ khác tiếc hận, Lục Nhai đạo quân đối với nữ đế là có cảm tình. Bằng không năm đó cũng sẽ không bày thập tiệt trận, chỉ khốn không giết. Nhưng Lục Nhai đạo quân ở sâu trong nội tâm cũng có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nữ đế bất tử, nàng luôn có một ngày sẽ tìm được Lục Nhai đạo quân trên đầu. Hôm nay nếu đã chết, cũng coi như xong hết mọi chuyện. Công Tôn Nhạc gặp Lục Nhai đạo quân thần sắc tựa như bi thương tựa như vui. Quỷ dị thần bí, không khỏi ho nhẹ một tiếng. Ngắt lời nói, đạo quân, ta chuyến này đến đây vẫn là muốn mượn ngươi món đó sát khí. Lục Nhai đạo quân nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Công Tôn Nhạc tiếp tục nói, Lâm Dịch khí hậu đã thành, duy nhất có thể chém cơ hội giết hắn, cũng chỉ có tại phong tuyệt chi chiến trong, đem chính diện chấn giết. Lục Nhai đạo quân cười cười, đạo, các ngươi Nam Phương Thiên Đình có ba tôn đại đế, hiệp vực cường thịnh trở lại, cũng bất quá chỉ có một thanh đế. Để cha ngươi tại phong tuyệt chi chiến lên xuất thủ chém Lâm Dịch thì như thế nào? Ai dám khác dị nghị? Đạo quân đừng quên Hắc Đế. Công Tôn Nhạc trầm giọng nói, mấy năm này, Hắc Đế tuy rằng biểu hiện ra vẫn còn ở Nam Phương Thiên Đình, nhưng bởi vì năm đó Khương Dương vứt bỏ Hạ Thanh Thanh, phong tuyệt chi chiến trong không biết Hắc Đế tự hội lâm trận phản chiến. Việc này cần phải phòng ngừa. Lại thêm Phương Bắc Thiên Đình tam đầu xúc sinh, chúng ta chưa chắc có cái gì ưu thế. Chỉ có ta ở đây phong tuyệt chi chiến trong, chính diện chém giết Lâm Dịch, mới có thể làm cho chư thần không lời nào để nói. Lục Nhai đạo quân trầm ngâm ít, lắc đầu nói, món đó sát khí ngươi cũng đừng nghĩ. Bất quá bản quân có thể ban cho ngươi nhất kiện bảo vật, đủ để khắc chế Lâm Dịch, có thể phòng ngừa ở thánh khí. Công Tôn Nhạc cau mày hỏi. Ha ha, Lục Nhai đạo quân cười nói, Bảo vật này lai lịch không nhỏ. Năm đó không việc gì thái cổ thập đại thánh khí mà nói lúc. Hắn liền tồn tại. Lúc này đây cũng chỉ là cho ngươi mượn. Chém Lâm Dịch, ngươi còn muốn cấp cho bản quân. Công Tôn Nhạc mừng rỡ trong lòng. Thật sâu cúi đầu, ôm quyền nói. Còn thỉnh đạo quân ban cho bảo. Cách chương.